Tiên Linh Đồ Phổ, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28.282, Quỷ Dị Kim Đan. Các sách, con Linh Ngọc chắc chắn chứ nhất định cùng khẳng định, mình đã không còn là kiếm tu, cũng chưa từng tận lực tìm kiếm qua ngưng kết kiếm tâm pháp luật. Nhưng giờ này khắc này, nàng trong đan điền yên tĩnh lơ lửng, rõ ràng chính là một khỏa kiếm tâm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua pháp luật tu có thể kết đan kiếm tâm, mà lại kiếm tâm chính là kiếm tu khó mà kết đan nguyên nhân lớn nhất. Bao nhiêu kiếm tu tu luyện tới trúc cơ viên mãn, lại không thể kết đan, chỉ có thể dài lâu du lịch chỉ vì tìm kiếm ngưng kết kiếm tâm cơ duyên, rèn luyện ra một khỏa tươi sáng kiếm tâm. Vấn đề là, nàng căn bản cũng không có qua phương diện này ý nghĩa, thậm chí, nàng chính là ngưng kết kiếm tâm cơ duyên khó tìm, là tiết kiệm thời gian, mới sẽ chuyển là pháp luật tu. Thế nhưng là vì cái gì, nàng rõ ràng đã không có bản mệnh linh kiếm, lại tại kết đan thời điểm, ngừng kết ra kiếm tâm lão thiên gia đang chơi nàng à, phải biết là như thế này, coi như nàng tiếp tục làm kiếm tu cũng sẽ không có vấn đề gì à, làm sao bây giờ thân là pháp luật tu nàng, lại ngưng kết ra một khỏa kiếm tâm, đây có phải hay không là đại biểu cho, nàng bản mệnh pháp bảo vẫn là được tìm thanh kiếm thời gian trôi qua rất lâu, Linh Ngọc mới chậm rãi chậm qua đây. Mặc kệ như thế nào, nàng kết đan thành công là sự thật trước xuất quan rồi nói sau, kiếm tâm sự tình, quay đầu lại hỏi sư phụ đi tốt. Nghĩ như vậy, nàng đứng dậy cả áo. Chốc cơ thời gian, thân thể ô uế đã bài xuất đi, kết đan về sau thoáng quản lý thoáng cái cũng liền đủ. Nàng mở ra phòng bế quan cửa, hiện bên ngoài đã đợi lấy một đống người. Đứng tại phía trước nhất chính là Tĩnh Tư Cốc phòng thủ chấp sự, gặp nàng xuất hiện, lập tức tiến lên chào. Chúc mừng Trình sư thúc kim đan đại thành, đại đạo khả kỳ. Tiếng nói rơi, những cái kia phòng thủ đệ tử cùng đến xem náo nhiệt các tu sĩ cùng kêu lên ứng hòa. Chúc mừng Trình sư thúc, Trình sư tổ kim đan đại thành, đại đạo khả kỳ. Linh Ngọc mặt lộ vẻ mỉm cười, nhấc nhấc tay, đa tạ chư vị đồng môn, nói, tiện tay cầm cái linh thạch túi ném cho chấp sự, cho mọi người cùng vui. Chúng người vui mừng, luôn miệng nói tạ, đến xem náo nhiệt thuận tiện nắm tiền mừng trở về. Coi như không nhiều cũng có thể dính điểm hỉ khí a, Linh Ngọc vượt qua đám người, hướng đi cách đó không xa ôm ngực mỉm cười Tiễn Gia Nhạc. Tiền sư huynh, Tiễn Gia Nhạc giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng đánh cái bờ vai của nàng. Ta liền biết, ngươi có thể làm, Linh Ngọc trả lời hắn một quyền, ngang nói. Cái này đương nhiên, thế nào cũng không thể thua cho ngươi quá nhiều đi. Tiễn Gia Nhạc cười ha hà, dựng lấy nàng vai nói. Bại bởi ta xin nhờ. Người so với ta mạnh hơn rất thật tốt à, tu vi tổn hao nhiều thế mà chỉ muộn ta không đến 10 năm liền kết đan, ta tự nhận không có loại này bản sự. Linh Ngọc cũng cười, cười xong, thở dài một hơi, đến bây giờ đều không dám tin tưởng đây là sự thực, ta vậy mà thật sống qua tới. Cái này hơn 80 năm cơ hồ lúc nào cũng đều tại giày vò bên trong. Những lời này, nàng trước kia không biết nói, liền sợ nói nhụt chí cũng sợ bạn tốt không yên tâm. Hiện tại, nàng rốt cục nấu qua cửa ải này. Bước vào kết đan, rốt cục có thể đem tim một ngạt phun ra. Tiễn Gia Nhạc nhìn lấy nàng, ôn nhu mỉm cười. Hết thảy đều đi qua, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ừm, Linh Ngọc trọng trọng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đi qua, bát vân kiến nhật, đỉnh đầu thanh thiên. Trở lại quan vân phong, Úy Vô Ưởng cùng ba tên đệ dĩ nhiên chờ lấy nàng. Linh Ngọc phất y quỳ xuống. Đệ tử tạ ơn sư tôn một đường coi chừng tình. Tu tiên người không lớn giữ lễ tiết quỳ lạy quá thận trọng, chỉ có tại rất nghiêm cần trường hợp mới sẽ sử dụng, tỉ như tế bái tổ sư. Linh Ngọc cái quỳ này, hàm nghĩa trong đó không nói cũng hiểu. Úy Vô Ưởng không có ngăn cản, mặc cho nàng cung cung kính kính dập đầu ba cái, vừa rồi mỉm cười đưa tay. Đứng lên đi, chúc mừng sư tỷ kết thành kim đan, càng tiến một bước. Đinh Hạo Huyền, Mạnh Hy, Lãnh Thanh Quỳnh ba người đồng nói chúc. Lãnh Thanh Quỳnh ngược lại xong, những năm này thái độ của nàng tại cải thiện, mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng thần sắc cũng coi như thản nhiên. Đinh Hạo Huyền là trong bọn họ tu vi cao nhất, ngày đó bái nhập Úy Vô Ưởng môn hạ, liền đã trúc cơ trung kỳ, mà khi đó, Linh Ngọc vừa vặn tu vi mất hết. Hắn vẫn cho là chính mình lại so với đại sư thì sớm một bước kết đan, coi như năm đó Linh Ngọc lại tu luyện từ đầu trở về cũng không có dao động qua thẳng đến lúc này. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Linh Ngọc một chút cúi đầu không nói. Mạnh Hy là thần sắc khó xử nhất một vị, hắn cùng Đinh Hạo Huyền, Lãnh Thanh Quỳnh khác biệt cá tính bản thân cao ngạo nhất, lại xưa nay không tiếp xúc qua Linh Ngọc. Lúc này bỗng nhiên nghe nói, chính mình một mực không thế nào nhìn ở trong mắt đại sư thì kết đan, cỗ này ngạo khí không có đặt chân, trong lúc nhất thời không cách nào trước mặt Linh Ngọc, lúc này cúi đầu không nói. Đa tạ mấy vị sư đệ sư muội, Linh Ngọc thần sắc ngữ khí nghe không ra bất kỳ dị thường. nhìn các ngươi cũng sớm ngày kết đan, không phụ sư phụ vất vả dạy bảo. Là cần tuân sư thì dạy bảo, ba người cùng kêu lên đáp. Quý Vô Ưởng mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này, chờ bọn hắn nói xong, nhìn về phía khác ba tên đệ tử. Biết vì sư vì cái gì một mực không cùng các ngươi sách sư thì à, ba tên đệ tử cúi đầu, không ra. Quý Vô Ưởng tiếp tục nói, không nên xem thường bất luận kẻ nào, thực lực của các ngươi còn chưa đủ lấy cúi đầu nhìn người khác. Tại ngươi thời điểm không biết người khác cũng đang liều mạng tiến lên, có lẽ chỉ chớp mắt phương liền đứng tại các ngươi trên đầu. Ba người sắc mặt đỏ bừng, bé ngoan nghe, không chút lưu tình đồ đệ một trận. Úy Vô Ưởng phất phất tay. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Đồ nhi cáo lui, ba người cùng nhau khom người. Cái này giáo huấn bọn hắn tới nói, thật sự là quá sâu sắc, cũng không mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nơi này. Linh Ngọc nhìn lấy bọn hắn xám xịt đi người, không khỏi sinh lòng đồng tình. Sư phụ, bọn hắn có thể hay không bị kích thích quá nặng, ngược lại suy nghĩ không tốt. Quý Vô Ưởng ngẫm lại, vô tình nói. Ngay cả cái này đều chịu không được còn muốn làm đồ đệ của ta a. Linh Ngọc nội tâm run thoáng cái. Nàng hiện chính mình vị sư phụ này phi thường khó mà mâu thuẫn. Nói hắn lãnh khốc, hắn cũng có ôn nhu một mặt, dù là nàng đan điền vỡ vụn thành phế nhân, đều có thể bất kể nỗ lực thay nàng ôn dưỡng nhục thân. Nói hắn ôn nhu, nhưng thao luyện lên đồ đệ đến, đơn giản không thích đáng người, chính nàng tự mình trải qua chắc hẳn Đinh Hạo Huyền bọn hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nói đi, Quý Vô Ưởng chỉ cái ghế bên cạnh, kết đan tình hình như thế nào, hiện tại thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn bộ hành trình chú ý, chỉ có thể quan sát chân nguyên vận hành phải chăng xuất hiện dị thường tương tự vấn đề, đan điền kinh mạch là người khác không cách nào theo dõi, chỉ có tự mình biết. Nói đến đây cái, Linh Ngọc có một bụng lời muốn nói. Sư phụ ta cái này thật là có một vấn đề. Nàng nói, muốn nói kết đan quá trình, không có gì có thể nói, chính là ta cuối cùng kết thành kim đan rất cổ quái. Ha, Linh Ngọc vươn tay, ngài đến xem, Quý Vô Ưởng dựng vào nàng mạch môn, phân ra một cỗ chân nguyên, dò xét nhập Linh Ngọc thể bên trong. Chân nguyên dồi dào, kinh mạch tràn ngập sức sống, cái kia bí phương quả nhiên được một chút cũng nhìn không ra kinh mạch từng bị trọng thương. Theo lưu động chân nguyên tiến vào đan điền, Úy Vô Ưởng tú khí lông mày chậm rãi chồng lên, một hồi lâu, hắn mới buông ra. Vì sao lại có như vậy lạnh thấu xương kiếm khí, ngươi kết đan quá trình bên trong sinh cái gì? Không biết a, Linh Ngọc vẻ mặt vô tội. Đúng là ta theo bình thường trình tự kết đan, chính mình căn bản không có làm qua cái gì, không biết vì cái gì kim đan ngưng kết một bước cuối cùng, đột nhiên đem kiếm khí cuốn vào. Úy Vô Ưởng lại hỏi một lần, chính ngươi thật không có làm qua cái gì? Không có, điểm này, Linh Ngọc phi thường khẳng định. Quý Vô Ưởng rất lâu không nói gì, Linh Ngọc chờ rất lâu, nhịn không được hỏi. Sư phụ ta bộ dáng này, có thể hay không có vấn đề gì? Hẳn là sẽ không, Quý Vô Ưởng nói, người kim đan hoàn hảo không chút tổn hại, điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Vậy tại sao lại biến thành kiếm tâm? Ta du lịch quá trình bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm rèn luyện kiếm tâm, cũng không từng tiếp xúc qua bất kỳ cùng kiếm tu có liên quan sự vật. Mà lại ta hiện tại căn bản không có bản mệnh linh kiếm, thế nào sẽ kết thành kiếm tâm đây này? Linh Ngọc có nghi vấn đầy bụng, chuyện này đánh vỡ nàng nhận biết. Quý Vô Ưởng nhẹ gõ nhẹ thành ghế, suy nghĩ một hồi lâu. Không, người cái này, không thể nói là kiếm tâm. Linh Ngọc không hiểu, đem kiếm khí dung nhập trong đó, cả khỏa kim đan tản ra lạnh thấu xương kiếm ý, thế nào không phải kiếm tâm? Hoặc là nói, không là thuần túy kiếm tâm, Quý Vô Ưởng một bên suy tư vừa nói. Người tổ sư môn hạ cũng hiểu kiếm tu, vi sư gặp qua bọn hắn kiếm tâm, toàn thân đều do kiếm khí ngưng tụ thành, bao hàm bọn hắn kiếm đạo lý giải. Người lại không phải như vậy, hiểu kiếm khí, hiểu kiếm ý cũng hiểu kiếm nói, lại mất thuần túy. Linh Ngọc thần sắc dần dần ngưng trọng lên, cái kia, sẽ có hay không có di chứng, nàng làm kiếm tu giải so với bình thường nhiều người. Kiếm tu chính là muốn thuần túy, kiếm khí vô ngân, kiếm ý trôi chảy, kiếm tâm thông minh, càng thuần túy có thể đạt tới cảnh giới càng cao. Vì cái gì Từ Tiêu kiếm phái tại Thương Minh giới danh xưng kiếm tu thứ nhất, cũng là bởi vì bọn hắn cả môn phái trừ kiếm tu, không còn còn lại, mà tử khí càng hơn là trên đời này đệ nhất đẳng chí thanh chí thuần vật. Trung thân chỉ tu một kiếm, đã nói rõ thái độ của bọn hắn. Hồi tưởng lại, Linh Ngọc ngay từ đầu đi cũng không phải là đường thường. Thủy hòa kiếm khí, ngũ hành kiếm quyết. Bên nào không phải chủ ý hợp mà không phải thuần đương nhiên, cũng không phải là nói kiếm tu chỉ có thể tu một chủng kiếm khí, mà là con đường của nàng càng chạy càng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau dứt khoát chuyển thành pháp luật tu, đã là như thế tính cách có hạn cũng là tư chất có hạn cùng sự mạnh mẽ thành làm một cái kiếm tu, không bằng thuận theo tự nhiên, đi con đường của mình. Mà giờ này khắc này, liền kỳ quái hơn, nàng thế mà tại kết đan thời điểm, đem kiếm khí dung nhập trong đó, thành một khỏa không thuần túy kiếm tâm. Viên này kiếm tâm nội tình, là pháp luật tu kim đan, điểm này không thể cãi lại, nhưng ở kim đan ngưng kết hoàn thành một khắc lại dung nhập kiếm khí cùng kiếm ý thật giống như, đã từng cái kia kiếm tu Trình Linh Ngọc bị hiện tại cái này Trình Linh Ngọc hấp thu một phen, hợp làm một thể. Linh Ngọc thực sự không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Kiếm khí dung nhập kim đan, nàng về sau thao túng kiếm khí thuận buồm xuôi gió, nhưng mà, nàng không phải kiếm tu, không có cách giống chân chính kiếm tu như thế, vung ra toàn bộ kiếm tu lực. Quý Vô Ưởng nghĩ tới nghĩ lui, đều không có cách cho nàng một cái đáp án rõ ràng, hắn sống hơn 400 năm, đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi bái kiến ngươi sư tổ, nhượng hắn nhìn xem. Nếu quả thật có vấn đề, sớm làm giải quyết. Cách chương.